Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, đời này người. Sách mới cầu thành công. Madara nhìn trước mắt máu hồng nguyệt phát sáng, lộ ra nét mừng, nhan trên đầu mở ra một cái đỏ như màu máu cửu câu ngọc Rinnegan. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa ta thành công. Lục đạo tiên nhân làm cứu vãn sai lầm thế giới. Sau này sẽ bị ta hướng dẫn trên con đường chính xác. Thế giới chỉ cần có ta một ý cá nhân, liền có thể. Ha ha. Madara tiếng cười. Tại dưới ánh trăng tùy ý tung bay. Đen nhánh trong bầu trời. Tản ra đỏ như màu máu trăng sáng treo trên không trung. 9 con câu ngọc tại nguyệt trung. Tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chiếu sáng mặt đất trên. Vô luận nhà, hoặc là phòng ngầm dưới đất, đều không cách nào ngăn trở này cổ ánh trăng chiếu bắn. Nhẫn giới mặt đất trên, vô luận người hoặc động vật, lúc này vô luận tránh ở nơi nào, cho dù là Sunet cùng Raikic đám người, lúc này đều kinh ngạc đứng trên mặt đất, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cặp mắt có Rinnegan hình thái, bọn họ đều đã lâm vào vô hạn nguyệt độc thế giới. Đây mới là ta nghĩ muốn hòa bình. Madara đứng trên không trung, hưng phấn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thế giới an tĩnh lại, đã không còn tranh đấu. Tất cả mọi người đều an bình sinh hoạt chung một chỗ. Khục khục, trong lòng đất, Obito nằm ở trong phế tích, không ngừng ho ra máu. 6 cái cầu đạo ngọc tạo thành đen đâm, như cũ đâm vào trong thân thể hắn, cố định trụ hắn, bởi vì Rinnegan tác dụng. Hắn cũng không chịu vô hạn nguyệt độc ảnh hưởng. Obito đột nhiên rên lên một tiếng. Đâm trên người 6 cái đen đâm chậm rãi co rúm trong lúc đó. Rời khỏi thân thể của hắn. Tạo thành 6 viên màu đen cầu đạo ngọc. Giải trừ biến hóa. Obito trong cổ họng cơ hồ ứa máu. Nhìn bay trên không trung cầu đạo ngọc. Không khỏi lẩm bẩm nói. Cảm giác như thế nào? Shirakawa rơi xuống từ trên không. Nhìn nằm trên đất thiếu niên. Ngươi, Obito nguyên bản mệt mỏi cặp mắt mở một cái. Không tưởng tượng nổi nhìn phiêu lên đỉnh đầu. Bóng mờ che lấp nhà mình hòa. Là thổ ảnh không sai. Hắn vậy mà không có lâm vào vô hạn nguyệt độc. Thế nào? Rất kinh ngạc. Shirakawa nhìn kinh ngạc Obito. Không khỏi nhếch miệng lên. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải hẳn lâm vào vô hạn nguyệt độc bên trong nha. Obito không tưởng tượng nổi, vô hạn nguyệt độc, chỉ cần là còn sống sinh vật, cũng đều là không cách nào thoát miễn mới đúng. Vô hạn nguyệt độc, đối với đời này người có ích. Shirakawa nhìn Obito kinh ngạc ánh mắt, cười giải thích cho hắn xuống. Người không phải, Obito thoáng cái trừng đại con mắt, không phải đời này người. Đó là, nói cho người người cũng không minh bạch. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Conan còn sống nha? Shirakawa thẳng hỏi. Ngươi tìm đến ta, chính là hỏi cái này cái sự tình. Obito suy yếu nhìn Shirakawa. Không được. Shirakawa hỏi. Ta không giết nàng. Jesu đen nói chuẩn bị dùng nàng từ trong tay ngươi đổi về kia chỉ con mắt. Obito nói. Tại nơi nào? Shirakawa hỏi. Nàng bị ta giấu ở vũ ẩn thôn. Bởi vì Sasuke đột nhiên xuất hiện. Cho nên Jesu đen không dùng đến trên nàng. Bây giờ còn đang nơi đó. Obito trên khí không mang đến khí. Thanh âm hơi hơi nhỏ yếu. Người thật may mắn. Shirakawa nhìn thanh âm càng nói càng nhỏ Obito. Khen một tiếng. Hắn là như vậy cầu cái an ủi. Hắn không muốn lại chính mình phục sinh trong danh sách lại thêm một cái tên người chữ. Khục khục. Obito ho khan hai tiếng. Nhìn về phía trước, Shirakawa nhìn đã hấp hối Obito, mở miệng nói, trước, địa phương, Obito trong cổ họng ứa máu, nghe Shirakawa nói, nhãn thần không thể ức chế nhìn về phía trước, ánh mắt hoảng hốt trong lúc đó, bắt đầu mơ hồ, có phải là có người hay không tại hướng ngươi vẫy tay. Shirakawa đưa tay một cái, 6 đen 6 rõ ràng. 12 viên cầu đạo ngọc trôi tới Obito dưới người. Tạo thành một vòng tròn. phiêu chuyển trong lúc đó. Đem Obito đỡ dậy, vẫy tay. Obito nghe Shirakawa nói, ánh mắt mơ hồ trong lúc đó. Chỉ thấy trước mắt trong mông lung, nhìn thấy một cô gái. Chính đối với mình, đung đưa tay trái. Jin, Obito cặp mắt, thoáng cái đổi thành thần thái. Nhìn trước mắt nữ hài, Obito, trên mặt có màu xanh da trời choáng váng nhiễm nữ hài nghe Obito hô hoán. Lộ ra nụ cười, hướng hắn đưa ra tay trái. Ta, Obito trong nháy mắt cảm giác thế giới tươi mới sáng lên. Bất quá lại trần chờ thoáng cái. Trong lòng nhấp nhoáng từng ly từng tí. Nghĩ từ bản thân với Jin đã qua. Cho Jin cam kết, còn có chính mình sau đó làm sự tình. Obito, không liên quan. Jin nhìn trần chờ Obito, lộ ra nụ cười. Jin, Obito cảm giác khóe mắt ướt át thoáng cái. Cảm giác thật sâu hối hận. Obito, người thật đúng là. Jin nhìn Obito hối hận dáng vẻ, không khỏi mang trên mặt một chút trách cứ. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hút, Obito hút hút mũi. Đi thôi, qua bên kia thế giới. Từ từ nói đi, Jin nói. Bên kia thế giới, Obito sững sờ, theo bản năng nghiêng đầu qua, chỉ thấy Shirakawa chính đứng ở nơi đó, mà Shirakawa trước mặt, sáu đen sáu rõ ràng cầu đạo ngọc, chính lơ lửng trên không trung, nâng một cái thi thể, cái kia thi thể, rõ ràng là tiên nhân biến hóa chính mình, mà bây giờ chính mình, chính mang trống gió kính, thân hình cùng khuôn mặt. Rõ ràng là Kanabi cầu trước chính mình. Đi thôi. Shirakawa nhìn trong hư không hai người. Đi thôi. Cảm ơn ngươi. Jin nhìn Shirakawa. Đáp lại có lòng tốt mỉm cười. Kéo Obito. Ta. Obito nhìn đứng ở bên cạnh thi thể Shirakawa. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Jin. Cuối cùng vẫn là quyết định vứt bỏ nguyên lai thế giới. Gật đầu một cái. Mặc cho Jin kéo chính mình, xoay người đi hư không giới. Hôm qua sự tình đã theo hôm qua đi. Shirakawa nhìn đi xa hai người, thán một tiếng, nhìn về phía Obito thể xác, cặp mắt trợn tròn, mặt mang mỉm cười, đã mất đi khí tức. Linh hồn bị hắn siêu độ đi kia đời, thật là không tưởng tượng nổi. Người vậy mà ngăn cản vô hạn nguyệt độc. Madara rơi xuống từ trên không. Nhìn Shirakawa nâng Obito thân thể, vô hạn nguyệt độc đối với đời này người hữu hiệu. Shirakawa vi phiết liếc mắt Madara, tiến lên tại Obito trên mặt phất một cái, giúp hắn nhắm mắt đồng thời. Còn nghĩ hắn mắt trái Rinnegan lấy đi, mắt phải mang Gekio. Ha ha, cái này vật siêu tầm không bao nhiêu tiền, không đáng giá cất giữ. Ngươi cầm ta con mắt làm gì? Madara nhìn Shirakawa từ Obito trên người lấy đi mắt trái, không khỏi mi tâm nhíu một cái. Loại này hành vi làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn con mắt đều không phải mình. Rinnegan muốn thu thập một đôi mới thú vị nha. Shirakawa nói, thu thập một đôi, kia một con khác cũng ở trong tay ngươi. Madara lông mày vểnh lên. Shirakawa sảng khoái gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Madara không nói lời nào. Khó chịu tâm tình đạt đến đỉnh điểm. Nếu như không phải cố kỵ Shirakawa, khẳng định sẽ xuất thủ. Đáng ghét hỗn đản, thực lực chẳng lẽ không hề có một chút nào để hạ nha. Madara răng cắn cắn. Hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi cường một điểm, nhưng là đối với Shirakawa luôn cảm giác đều không nhìn thấu hắn. Thực lực sâu không thấy đáy. Nhị thứ nguyên bán yêu. Sách mới cầu cất giữ. Cầu khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.